Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, cầu tình. Một chút lão luyện thành thục thần linh trên mặt đã là lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Đây là có người trước mặt mọi người khiêu khích Tần Thần Hầu a. Khiêu khích Tần Thần Hầu. Vô luận thân phận của người này là cái gì, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn lo lắng chính là Tần Thần Hầu có thể hay không vì vậy mà giận dữ. Có thể hay không cảm thấy thần giới còn có người không phục hắn. Lần nữa dắt hạo kiếp. Đây mới là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là sinh ra một cỗ lửa giận. Đến cùng là ai? Nếu là bởi vì việc này Tần Thần Hầu cảm thấy lần nữa dắt đại thanh tẩy. Đến lúc đó lại là không biết rõ có bao nhiêu người sẽ đầu người rơi xuống đất. Mà Lục Thành Quân nghe được thanh âm này, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thanh âm này, hắn rất là quen thuộc. Thanh âm này chủ nhân đã từng thân mật hô qua hắn thế bá. Tới qua Lục thị nhất tộc làm khách vô số lần. Một vị tuổi trẻ thần nhân theo hư không bên trong chậm rãi xuất hiện. Hắn khuôn mặt phẫn nộ. Một thân khí tức thâm bất khả trắc nhưng lại vô cùng kinh khủng. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Vị này tuổi trẻ thần nhân chính là biến mất đã lâu Trúc Kỳ Phong. Nhìn thấy lại dám có người trực tiếp xưng hô từ gia chủ quân tục danh. Tần Thần Hầu phủ mấy ngàn vị thần ma cực kỳ phẫn nộ. Nhao nhao quát mắng không thôi, không thiếu thần ma nhãn bên trong lãnh quang lóe lên. Lập tức liền muốn xuất thủ trực tiếp xóa bỏ cái này không biết trời cao đất rộng tặc tử. Mấy ngàn vị thần ma lửa giận kinh khủng bực nào. Lập tức thiên địa đại đạo chấn động. Kinh khủng thần uy tràn ngập tại giữa thiên địa. Không ít tu vi còn thấp thần linh chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực. Cơ hồ hô hấp không đến. Tần Đình nhìn thấy Trúc Kỳ Phong xuất hiện. Trong mắt cười lạnh chợt lóe lên. Hắn thiết ván cờ này. Cuối cùng không có uổng phí. Chính Trúc Kỳ Phong nhảy ra ngoài khiêu khích tự mình. Là hắn tự tìm đường chết. Tần Đình mỉm cười. Đưa tay ngăn lại dưới trướng những cái kia muốn xuất thủ xóa bỏ Trúc Kỳ Phong thần ma. Hắn cười nhạt một tiếng. Ngươi là người phương nào? Mặc dù bị người gọi thẳng tục danh. Nhưng là Tần Đình trên mặt nhưng không có chút nào tức giận. Vẫn như cũ là gió nổi lên vân đạm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn uy thế. Ngược lại là có vẻ hắn vô cùng có khí độ. Làm cho không ít người âm thầm gật đầu. Say mê không thôi. Trúc Kỳ Phong nghe vậy, không khỏi trong lòng sinh ra một cỗ bi ai. Trước mắt người này, giết tự mình bạn tri kỷ hảo hữu, đoạt từ mình thanh mai trúc mã, là tự mình không đội trời chung kẻ thù. Thế nhưng lại không biết mình, tự mình trong mắt hắn, bất quá chỉ là một con kiến hôi, là một cái dâu ria người, thậm chí khả năng cũng chưa nghe nói qua tự mình. Vị này Tần Thần Hầu nhất thời hưng khởi. Liền đưa đến tự mình bực này kết quả bi thảm. Nhưng là lập tức, Trúc Kỳ Phong trong lòng cũng là sinh ra một cỗ càng lớn lửa giận. Vị này Tần Thần Hầu cao cao tại thượng. Một tay dắt thần giới hạo kiếp. Không biết rõ có bao nhiêu người vô tội chết thảm trong đó. Bao nhiêu nhà phá người vong. Quả thật thần giới tam đại báo cực kỳ. Hôm nay, hắn liền muốn là những này tại vung hạo kiếp bên trong vô tội chết bởi sinh linh bảo trì tuyết hận. Trúc Kỳ Phong nhìn xem hắn vị này huyết cừu, thần sắc âm lãnh kiên nghị, trầm giọng nói, ta chính là Trúc Thị Đạo Trường thủ tịch đệ tử. Trúc Kỳ Phong, lời vừa nói ra, chư thần một trận xôn xao. Trúc Kỳ Phong tại thần giới chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Thanh danh không hiện, nhưng là Trúc Thị Đạo Trường tại thần giới lại là đại danh đỉnh đỉnh. Trúc Sơn Minh là thần giới tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư. Thậm chí ở đây không thiếu thần những năm qua đều là nhận qua Trúc Sơn Minh một chút dạy bảo tri ân. Lúc này liền có người nhớ tới. Trúc Sơn Minh có một vị cháu ruột. Danh tự chính là Trúc Kỳ Phong. Thế nhưng là, Trúc Kỳ Phong vì sao muốn đến khiêu khích Tần Thần Hầu? Hơn nữa nhìn cái dạng này. Trúc Kỳ Phong là kẻ đến không thiện. Tựa hồ là cùng Tần Thần Hầu có sinh tử đại thù. Theo bọn hắn biết. Trúc thị đạo trường tại trận này thần giới hạo kiếp bên trong cũng không có thu được một tia ảnh hưởng. Tần thần hầu cũng không có nhằm vào qua Trúc thị đạo trường làm cái gì cử động. Có thể nói là cho đủ Trúc Sơn Minh vị này đức cao vọng trọng lão tiên sinh mặt mũi. Lập tức liền có mấy tôn thần linh quát lớn. Cái này mấy tôn thần linh đều là thần giới đại nhân vật. Đều là thần chủ cấp cự đầu. Mặt bọn hắn mang thần sắc lo lắng. Vội vàng A khai thác Trúc Kỳ Phong. Để tránh hắn tái xuất cái gì cái sọt. Mấy vị này thần giới cự đầu đều là Trúc Sơn Minh quen biết đã lâu. Là giao tình không cạn hảo hữu. Tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn hắn cháu ruột như thế tìm đường chết. Muốn hướng Tần Đình cầu một cái tình kiếp. Một tôn thần chủ hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ. Cung kính nói. Thần hầu. Hắn là Trúc Sơn Minh lão tiên sinh cháu ruột. Ngày thường kiêu căng quen rồi. Vô pháp vô thiên. Khuyết thiếu quản giáo. Đến mức va chạm thần hầu. Ta sẽ đem hắn bắt hồi trở lại Trúc thị đạo trường. Nhường Trúc lão tiên sinh hảo hảo quản giáo một phen. Mong rằng thần hầu đại nhân đại lượng. Tha hắn một lần. Tần Đình nghe vậy. Trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Cái này Trúc Sơn Minh quả nhiên là nhân mạch trải rộng thiên hạ. Nếu là người bên ngoài có dũng khí va chạm tự mình. Sớm đã là chết vô số lần. Mà những này Trúc Kỳ Phong thế mà còn có thể dẫn xuất mấy tôn thần chủ xin tha cho hắn. Chỉ là đáng tiếc, Trúc Kỳ Phong hôm nay nhất định phải chết trên tay hắn. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.